Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 643, 643, chương 642 bất đồng chân tướng, chương 642 bất đồng chân tướng, chương 642 nghe được nơi này. Mầm có công không tự chủ được cảm thấy trên người lạnh vèo vèo. Một loại không ổn dự cảm nảy lên hắn trong lòng. Ngay sau đó hắn nghe được Triệu Phúc Sinh đặt câu hỏi, các ngươi phân biệt vào nào mấy gian phòng ốc, có thể chỉ cho ta xem sao? Mầm có công trái tim bang bang loạn nhảy, cổ chỗ máu ào ào lưu, tay cũng không ngừng run rẩy. Tiếp theo Du Hồng duỗi tay chỉ hướng về phía phụ cận thôn Trang Nhập khẩu mấy chỗ thôn xá, là này một gian, kia một gian, còn có mặt khác một gian, cùng với Du Hồng một chỉ điểm. Võ Thiếu Xuân, Lưu Nghĩa chân cập lớn nhỏ phạm, còn có Mầm, Vương hai người sắc mặt cứng đờ. Du Hồng sở chỉ tam gian nhà cửa. Vừa lúc là mọi người đã từng đi vào siêu tầm quá nhà ở, đại gia trong lòng chính bất ổn. Không tự chủ được nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh bất động thanh sắc, biểu tình bất động. Các ngươi đi vào tìm tòi lúc sau đâu? Dầm, Du Hồng nuốt khẩu nước miếng, vẻ mặt đưa đám nói. Chúng ta vốn tưởng rằng đây là cái không người thôn, hắn nói tới đây. Ánh mắt lộ ra mang theo tuyệt vọng hoảng sợ. Vốn định chỉ là tùy ý đi một chuyến, ứng phó một chút lúc sau Mầm đại nhân hỏi ý là được, cực độ sợ hãi dưới. Hắn thậm chí cũng bất chấp lúc sau sẽ tao Mầm có công ghi hận. Nói thẳng không cố kỵ, nào biết tiến vào sau. Ta, chúng ta thế nhưng giống như nhìn đến quỷ, quỷ. Mầm có công trên người nổi da gà loạn nhảy, không tự chủ được lặp lại một tiếng, quỷ. Dư Linh Châu cũng hô nhỏ, Du Hồng mất hồn mất vía. Điểm phía dưới, quỷ, đen như mực, ta cũng không thấy rõ, ta lúc ấy sợ hãi. Bất chấp cùng Lưu Tứ bọn họ chào hỏi, bọn họ cũng sợ hãi. Chúng ta liền đều từng người chạy trốn, đại gia tay vạ đến nơi từng người phi. Thời gian này điểm không rảnh lo người khác, Du Hồng lắp bắp nói. Ta này một chạy loạn dưới, liền cùng Lý Tiến bọn họ hai cái thất lạc. Lời hắn nói cùng mọi người nhận chi sự thật hoàn toàn không hợp. Sự kiện từ Mầm có công phái 10 người nhập thôn điều tra, liền bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, chết mà sống lại Du Hồng nhận chi. Bọn họ tiến vào thôn, không có cùng trăm dặm từ thôn dân đánh đối mặt, cũng chưa thấy qua thôn trưởng Võ Gia Binh, càng không có mang theo thôn dân đi vòng. Tiện đà lãnh đội ngũ trở lại trong thôn, hắn chỉ biết vào thôn khi hắn thấy được mấy đôi lửa trại chưa sôi trào nồi to, cùng với vào thôn xá xem xét, cuối cùng ngộ quỷ, mọi người tứ tán đào vong, mà ở Triệu Phúc Sinh, Mầm có công đám người nhận chi, còn lại là Du Hồng 10 người vào thôn gặp được thôn dân ở làm tang sự. Nghe nói có quê người khách đã đến, thôn dân chủ động vươn viện trợ tay, đem trấn ma tư đoàn người dẫn vào trong thôn. Trăm dặm từ thôn trưởng Võ Gia Binh đám người trước, đốt lửa, giá nồi dàn xếp trấn ma tư đám người. Tiếp theo mang Triệu Phúc Sinh một hàng xem xét trong thôn từ đường. Tiếp theo thôn trưởng Võ Gia Binh cập liên can thôn dân ly kỳ biến mất, chỉ lưu lại lửa trại quan tài, mà quan nội vốn nên đỗ người chết đậu tam tẩu tử. Kết quả đãi mọi người bóc quan vừa thấy, quan trung thế nhưng đỗ chính là trấn ma tư lệnh sử Du Hồng thi thể. Tình huống đại khái mạch lạc trải vuốt rõ ràng, mọi người bị này quỷ quyệt ly kỳ lại lệnh người ra đầu tê dại đáng sợ sự tình trấn chủ, toàn lâm vào chết giống nhau trầm mặc. Triệu Phúc Sinh lại không có chịu Du Hồng lời nói ảnh hưởng, nàng ở ngắn ngủi im miệng không nói sau, trải vuốt rõ ràng suy nghĩ. Tiếp theo hỏi lại, các ngươi vào nhà lúc sau, xem xét quá nhà ở tình huống sao? Nàng hỏi xong, thấy Du Hồng thần sắc mệt mỏi, ánh mắt hỗn loạn, đối mặt chính mình vấn đề, hắn vẻ mặt mờ mịt, phảng phất hoàn toàn không nghe hiểu. Triệu Phúc Sinh đơn giản đem vấn đề hỏi đến càng thêm trực tiếp. Nhà ở cùng sở hữu mấy gian? Quỷ hướng phương hướng nào đi rồi? Người lưu ý tới rồi sao? Lời tuy là hỏi như vậy, nhưng nàng từ Du Hồng phản ứng cũng đoán được ra tới. Những người này sớm bị dọa phá mật, phòng trừng lúc ấy nhìn đến quỷ ảnh, sau liền bị lạc phương hướng, quả nhiên. Du Hồng lắc đầu, nhớ không được, hắn xấu hổ nói, ta lúc ấy đầu óc trống rỗng, chỉ nghĩ đào tẩu, vì thế thấy môn liền toàn, thấy phùng liền trốn, mơ mơ màng màng gian. Hắn cũng không biết là như thế nào trốn, dù sao cũng chỉ cảm thấy này nhà ở giống vô cùng vô tận, hắn nói. Cũng không biết là ta hoảng loạn dưới toàn sai rồi môn, cũng hoặc là đã chịu quỷ đánh tường ảnh hưởng, luôn là tới tới lui lui ở trong phòng xuyên qua. Còn, vẫn là kia nhà ở thật sự tà tính, nói tới đây. Du Hồng giật mình linh run lập cập, dù sao ta cuối cùng cùng Lưu Tứ bọn họ tách ra. Chờ ta tỉnh táo lại khi, không biết bọn họ đi nơi nào. Ta kinh hoàng thất thố dưới tìm cái bệ bếp chui vào một cái xài đống trốn rồi một lát, cũng không biết trải qua bao lâu. Du Hồng nghe được bên ngoài nói chuyện thanh cùng tiếng bước chân, ta bắt đầu còn tưởng rằng là quỷ. Nhưng ta nghe được có người nhắc tới Vương Đại Nhân. Lòng ta tưởng duỗi đầu một đao, xúc đầu cũng là một đao, liền tưởng đánh cuộc, liền từ xài đống ra tới, nói tới đây. Hắn chảy ra vui sướng nước mắt, nào biết ta đánh cuộc thắng, quả nhiên là Vương Đại Nhân bọn họ, tiếng nói vừa dứt. Hắn lau đem nước mũi, hai mắt đẫm lệ nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, sau lại sự, Vương Đại Nhân bọn họ cũng biết, chúng ta đi xong từ đường, liền đã trở lại, thẳng đến Đại Nhân các ngươi nói trong quan tài, hắn nói xong này đó. Thôn đầu nhập khẩu lại ẩn vào chết giống nhau trầm mặc, mầm có công thiếu kiên nhẫn. Lưu Tứ, hắn hô một tiếng, kia bị vây quanh ở nhất nội vòng 6 gã may mắn còn tồn tại lệnh sử bên. Trong có người mặt lộ vẻ tuyệt vọng chi sắc, run run rẩy rẩy lên tiếng. Ta ở chỗ này, ngươi nói, mầm có công ánh mắt lộ ra hàn quang. Các ngươi đến tột cùng ai thiệt ai giả? Ai là quỷ, ai lại giả thần giả quỷ? Du Hồng thấp thỏm bất an, Lưu Tứ không dám nhìn hắn đôi mắt, chỉ là quỳ xuống đất dập đầu. Mầm Đại Nhân minh giám a, Đại Nhân chính mắt thấy, chúng ta không dám nói lời nói dối. Lúc ấy chúng ta nghe Đại Nhân mệnh lệnh, vào thôn xem xét, thôn đầu lúc ấy có rất nhiều người ở, hắn rất sợ đánh mất kể ra cơ hội. Ngữ tốc cực nhanh, người trong thôn ở làm tang sự, thấy chúng ta đã đến, liền kêu tới thôn trưởng Võ Gia Binh, nghe chúng ta nói xong, tùy chúng ta một đạo ra thôn đi vòng, Lưu Tứ tuyệt vọng nói. Sau lại nhập thôn dàn xếp, đốt lửa giá nồi, các đại nhân cũng chính mắt thấy, tuyệt không dám có nửa phần giả dối, bằng không này đó đống lửa là như thế nào tới. Cùng hắn ngồi chung ở bên nhau những người khác không ngừng gật đầu. Du Hồng nghe đến đó, trong lòng tuy nói kinh hãi, nhưng vẫn cãi lại. Đại nhân, ta theo như lời cũng những câu là thật. Ta cùng Lưu Tứ một tổ, mặt sau vào thôn xá ngộ quỷ tài tách ra. Ta là người sống, nếu là lời nói dối, thiên lôi đánh xuống, không chết tử tế được. Hắn thề thốt nguyền rủa. Rất sợ Triệu Phúc Sinh không chịu tín nhiệm chính mình, nhưng sau khi nói xong, hắn lại nhìn quanh bốn phía, thấy mọi người xem hắn trong ánh mắt có cảnh giác, có phòng bị, có sợ hãi cập chán ghét, duy độc không có ôm đoàn dựa sát. Du Hồng không khỏi tâm sinh tuyệt vọng, hắn cùng đồng bạn nhân mộ quỷ đi rời ra, lúc này không thể so, Lưu Tứ, có nhân chứng. Chính mình nói miệng không bằng chứng, người khác dựa vào cái gì tin đâu. Là thật sự, hắn thanh âm nhẹ tế lắc đầu. tuyệt vọng nói, Lưu Tứ bọn họ nói được không đúng, ta thật sự tồn tại, bọn họ mới là quỷ, đại nhân, hiện nay nên làm như thế nào? Võ Thiếu Xuân nhẹ giọng hỏi, Dư Linh Châu đám người cũng mất đi kết cấu. Vương Chi Nghi lạnh lùng nói, muốn ta nói, thà giết lầm, chớ buông tha, không bằng đêm này 10 người toàn giết, lấy tuyệt hậu hoạn, nàng lời nói sát khí thịnh, nghe được Du Hồng đám người sợ tới mức ngốc lập chỗ cũ, Triệu Phúc Sinh. Người cảm thấy đâu? Dư Linh Châu quay đầu hỏi, ta cảm thấy Vương Chi Nghi nói không sai, Du Hồng mấy người cả người thẳng run, việc đã đến. Nước này, bọn họ đã nhận mệnh, sinh tử không khống chế ở bình thường lệnh sử trong tay. Toàn ở ngự quỷ đại tướng nhất niệm chi gian, mấy người không dám oán hận đề nghị Vương Chi Nghi, Dư Linh Châu, ngược lại lẫn nhau oán hận. Lưu Tứ oán độc nhìn về phía Du Hồng phảng phất trận này tai họa là hắn mang đến, Lưu Tứ đám người tồn tại trở về, trải qua cùng chúng ta tương đồng. Trước mắt nhìn không ra cổ quái chỗ, Triệu Phúc Sinh không chút do dự. Du Hồng nói chuyện cùng chúng ta chứng kiến, sở nghe bất đồng, nhưng hắn còn chưa chết. Theo như lời cũng chưa chắc là giả, Dư Linh Châu tính tình nóng nảy. Nghe đến đó nhịn không được, ta nói ngươi người này như thế nào nói chuyện như vậy không thoải mái đâu. Bọn họ nói tự mâu thuẫn, ngươi ý tứ này như là hai bên đều là thật sự. Ta không nghĩ nói này đó, ngươi chỉ nói những người này giết hay không liền xong việc nhi, không giết, Triệu Phúc Sinh lạnh. Lùng nhìn nàng một cái, không nên hơi một tí liền đánh giết giết, bọn họ làm sai cái gì liền phải bị giết. Bọn họ chọc quỷ, Dư Linh Châu nói, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Đó là quỷ vấn đề, giết người ngăn cái gì hóa, căn nguyên không rõ ràng, liền vội vã muốn giết người, nàng nhíu mày. Huống chi ta cảm thấy chuyện này nhi có ý tứ, ngược lại làm ta có cái ý tưởng, cái gì ý tưởng? Tưởng Tân Sơn hỏi một tiếng, Triệu Phúc Sinh không có trả lời. Mà là nhìn về phía Du Hồng, có lẽ bọn họ nói đều là thật sự, có ý tứ gì? Dư Linh Châu bị nàng lời này vòng hồ đồ, Triệu Phúc Sinh kiên nhẫn giải thích. Chúng ta ở dựa tiến trăm dặm từ trước, phía sau xe ngựa tạp tiến lầy lội chung, mầm có công phái Du Hồng 10 người tiến đến dò đường. Du Hồng 10 người vào thôn gặp được trong thôn ở làm tang sự. Cũng bởi vậy kết bạn võ gia binh, thám thính một ít cơ bản tin tức, nàng nói những lời này. Lưu Tứ đám người cho rằng nàng tin chính mình đám người nói từ. Đứng ở bọn họ một phương, trên mặt lộ ra vui mừng, tương phản dưới. Du Hồng nghe nàng nói được cùng chính mình sở thuật hoàn toàn bất đồng. Không khỏi tâm nhắm thẳng trầm xuống, sau đó chúng ta đi theo võ gia binh đám người cùng nhau vào. Thôn, đốt lửa, nấu nước, cũng chia quân hai lộ. Chúng ta đi từ đường. Các ngươi lưu tại nơi này, Dư Linh Châu trong lòng bất ổn. Nàng tính tình nóng nảy, nhưng lúc này xem Triệu Phúc Sinh đâu vào đấy phân tích. Liền mạnh mẽ nại trụ tính tình, nghe nàng tiếp theo đi xuống nói. Trở về lúc sau, võ gia binh xuất thôn dân rời đi, sau đó đâu? Dư Linh Châu nhịn không được truy vấn một câu, sau đó thời gian này điểm là cái mấu chốt chỗ. Triệu Phúc Sinh thật sâu nhìn Du Hồng liếc mắt một cái. Võ gia binh đám người rời đi khi chúng ta phát hiện lửa trại thượng trong nồi nước nấu sôi. Vũ cũng ngừng, Dư Linh Châu lắc đầu. Ta còn là không minh bạch, Vương Chi Nghi nhưng thật ra minh bạch. Ngu xuẩn, lúc này... Cái này Du Hồng còn lại là chịu mầm có công phái. Vừa vạn bước vào trong thôn, nhưng Dư Linh Châu một chút hiểu được, bất đồng thời gian điểm, nàng. Chính mình chính là trọng trí thời gian pháp tắc tổ tông. Vương Chi Nghi đem nói đến như vậy thấu triệt, nàng tự nhiên vô pháp lại lừa mình dối người, nói cách khác. Du Hồng, Lưu Tứ tuy nói là một đội, nhưng hai người như là bước vào bất đồng thời gian điểm. Thôn Trang là cái đặc thù quỷ vực, tiến vào thời gian này điểm sau. Hai bên bị phân lột, hai bên người ta nói đều có khả năng là thật sự. Chỉ là hai bên người tiến vào thôn thời gian bất đồng. Bởi vậy nhìn thấy nghe thấy liền hoàn toàn bất đồng. Đúng vậy, Triệu Phúc Sinh gật đầu, cái này mỏi. Người đều minh bạch, nhưng tân vấn đề lại hiện lên ở mọi người trong lòng. Kẻ hèn một cái trăm dặm từ, như thế nào như thế khủng bố. Cùng đội lệnh sử, tiến vào cùng một thôn trang. Kết quả lại như là phân biệt bước vào hai cái bất đồng thế giới. Cuối cùng lại ở cùng cái thời gian điểm xuất hiện, gặp được võ gia binh Du Hồng, đã chết. Không gặp được thôn dân Du Hồng vẫn sống, trong quan tài có Du Hồng xác chết. Lúc này mọi người trước mặt lại có một cái sống sờ sờ Du Hồng. Đại gia đầu óc loạn thành một đoàn, này đó manh mối như sương mù xem hoa. Cho dù Triệu Phúc Sinh đem nói thấu, đại gia minh bạch, rồi lại không nghĩ ra như vậy pháp tắc là thế nào tạo thành. Hơn nữa hiện giờ Du Hồng đến tột cùng là thật là giả, Dư Linh Châu suy nghĩ sau một lúc lâu. Cuối cùng từ bỏ, vậy ngươi nói như thế nào làm? Giả thiết Du Hồng là người sống, hắn theo như lời cũng là thật sự. Hắn vào thôn khi quan tài là trống không? Như vậy ta tưởng lúc này quan nội thi thể đã mất tích, Triệu Phúc Sinh nói, nàng nói vừa xong. Lưu Nghĩa Chân liền vội vàng thối lui mấy bước, chạy chậm đến quan tài biên, thăm dò hướng trong nhìn thoáng qua, tiếp theo gật đầu, không quan, lời này lệnh đến mọi người cảm giác phía sau lưng phát lạnh, Vương Chi Nghi trong lòng. Lo sợ bất an, nhưng thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc như thường. Lại mặc danh trong lòng nhất định, nàng đang muốn nói chuyện. Tiếp theo liền nghe Triệu Phúc Sinh hỏi nàng, Vương Chi Nghi, các ngươi đi từ đường sao? Vương Chi Nghi lấy lại bình tĩnh, tiếp theo đáp, đi, không đợi Triệu Phúc Sinh lại lần nữa đặt câu hỏi. Nàng lại nói, vào từ đường đại môn, chúng ta không có nhìn đến cung phụng tượng đất, ngược lại cung một chương bài vị. Vương Chi Nghi nói lệnh đến mọi người trong lòng dùng mình, tuy nói từ Du Hồng xuất hiện, đại gia đã ý thức được nơi đây quỷ dị, nhưng chân chính nghe nàng nói ra không thấy tượng đất khi. Đại gia vẫn có chút khẩn trương, bài vị. Triệu Phúc Sinh tò mò hỏi, cái gì bài vị, mặt trên nhưng viết chữ, tưởng Tân Sơn Đạo, không có, trống rỗng, này liền hiếm lạ. Dư Linh Châu cảm thấy vạn phần đau đầu, nàng xoa xoa giữa mày, hỏi, hiện tại làm sao bây giờ đâu? Triệu Phúc Sinh nói, lấy bất biến ứng vạn biến, ta phỏng chừng tối nay sẽ không thái bình, chờ đến hừng đông lại rời đi trăm dặm từ, đại gia nghe nói lời này. Trong lòng một đột, Dư Linh Châu do dự sau một lúc lâu, tưởng lệnh người mở ra thôn trang đại môn. Nhìn xem bên ngoài đến tột cùng là tình huống như thế nào mà khi nàng ngẩng đầu khi mới phát hiện bốn phía không biết khi nào sớm đã bị nếu ẩn tựa vô xương đen bao phủ trụ, quỷ vực. Quỷ vực đã hình thành, một đám người bị nhốt ở chỗ này, vô pháp chạy ra, như vậy vừa thấy, xác thật liền chỉ có chờ đợi lệ quỷ xuất hiện, đại nhân mầm có công rất là sợ hãi. Lúc này chấn định tự nhiên Triệu Phúc Sinh biến thành đại gia người tâm phúc. Chúng ta đây hiện tại có phải hay không an bài nhân thủ trấn thủ tứ phương? Không cần, Triệu Phúc Sinh lắc đầu. Đại gia tất cả đều lưu lại nơi này. Nơi này thời gian hỗn loạn. Một khi loạn đi khả năng sẽ phân tán. Nàng trong lời nói, phân tán đều không phải là đơn giản. Tản ra. Mà là có khả năng sẽ bị lạc với thời gian nước lũ. Đến lúc đó cho dù thân ở cùng vị trí, lại có khả năng cách trở với bất đồng thời không? Ngược lại lẫn nhau vô pháp tiếp ứng, sẽ lệnh tình huống càng thêm khó giải quyết, quỷ án thôi. Chúng ta có hai tên vương đem ở, ta Vạn An huyện nhân thủ đủ sung, các người ngự quỷ giả cũng không ít, lệnh sử cũng là trấn ma tư người. Sợ cái gì? Triệu Phúc Sinh thấy mọi người cảm xúc hạ xuống, không khỏi nhẹ quát một tiếng. Vương Chi Nghi hừ nhẹ. Ba gã, Tưởng Tân Sơn cùng ta là hai người. Dư Linh Châu do dự sau một lúc lâu. Triệu Phúc Sinh cũng coi như một người, mấy người như vậy vừa nói. Nguyên bản sợ hãi mầm có công đám người nhưng thật ra chấn định, mọi người tuy nói thân ở nguy mà. Nhưng đại gia thực lực hùng hậu, chỉ là mầm có công đám người thói quen sống trong nhung lụa. Hồi lâu không làm quỷ án, ngược lại không bằng Vạn An huyện liên can người trầm ồn. Tấu chương xong, hết chương.